Trọng sinh thần y kiều thê thủ trưởng mượn cái hôn. Chương 145, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, noãn noãn, con qua đây, mẹ có lời muốn nói với con. Xích Dương, cháu ở chỗ này chờ một chút được không? Thu được ánh mắt yên tâm của Trung Noãn Noãn. Xích Dương gật đầu, tùy theo Giang Xu Huyền đem Trung Noãn Noãn lôi đi. Con đến cùng chuyện gì xảy ra? Đầu óc con bị heo gặm sao? Chuỗi vòng tay giá trị hơn 100 triệu. Con cứ như vậy tự mình làm chủ đem nó quên tặng. Trung Noãn Noãn, đời trước mẹ đến cùng tạo cái gì nghiệt? Đời này mới sinh một đứa con gái bồi tiền như con. Trung Noãn Noãn bị Giang Xu Huyền kéo đến trong phòng. Vừa đóng cửa, liền bị mắng một trận. Nhìn dáng vẻ Giang Xu Huyền muốn đem cô ăn sống nuốt tươi. Trong lòng Trung Noãn Noãn không hiểu đã cảm thấy rất vui vẻ. Mẹ hiện tại mệnh lệnh con. Lập tức đi tìm Eden cầm về chuỗi vòng tay kia. Trung Noãn Noãn mặt mũi tràn đầy vô tội. Thế nhưng là con đã ở ngay trước mặt các tân khách nói muốn quên tặng. Con dám, thanh âm Giang Xu Huyền trực tiếp từ C điều tăng lên tới G điều. Kia là đồ vật của thiên thiên, con dựa vào cái gì xử trí, coi như muốn xử trí, cũng hẳn là để thiên thiên đến xử trí. Con làm rõ ràng, người Eden theo đuổi thế nhưng là thiên thiên, Eden cho con đồ vật, đó cũng là xem ở mặt mũi của thiên thiên. Con dựa vào cái gì liền làm chủ chuẩn bị xuất ra đi đấu giá. Nói cho con, chuỗi vòng tay này là của thiên thiên, là của nhà họ Trung, coi như muốn đổi thành tiền, tiền kia cũng hẳn là cho nhà họ Trung chúng ta. Trung Noãn Noãn, mẹ mặc kệ con dùng biện pháp gì. Tóm lại, dưới điều kiện không ảnh hưởng ba con, chờ chút nữa con nhất định phải ra ngoài cầm về chuỗi vòng tay. Có nghe hay không? Con có. Cát Thường như ý con đưa cho Xích Dương cũng là của thiên thiên. Lập tức tìm Xích Dương cầm về. Nhưng chuỗi vòng tay này là lễ vật gia tù cháu đưa cho Noãn Noãn. Cũng không phải là đưa cho thiên thiên. Nếu là lễ vật của Noãn Noãn, cô ấy liền có được quyền xử trí. Giang Xu Huyền trực tiếp đem Trung Noãn Noãn kéo đến trong phòng. Thế nhưng là khoảng cách gian phòng ở tầng 1 cùng ngoài trời rất gần. Càng làm cho Giang Xu Huyền không nghĩ tới chính là, thanh âm của Eden vậy mà tại phía sau bà vang lên. Trái tim Giang Xu Huyền lột bột một tiếng, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, xuyên thấu qua cửa sổ, liền nhìn thấy Eden chính một mặt không vui, thậm chí là có chút phẫn nộ nhìn xem bà. Xong, đây là phản ứng đầu tiên của Giang Xu Huyền, Eden. Cháu nghe cô nói, không phải như vậy. Cô không phải ý đó. Vậy đó là ý gì? Cô nói thứ này hẳn là Trung Thiên Thiên. Eden ở ngoài cửa sổ nhìn chăm chú lên Giang Xu Huyền. Một mặt tiếc hận, cô, ý của cô là, trong lòng Giang Xu Huyền vạn phần lo lắng. Sợ mình một cái xử lý không tốt, liền làm Eden cái này cây dụng tiền của Thiên Thiên nhà bà tức giận bỏ đi. Thế nhưng là lời đã nói vừa rồi nói đến như vậy đấy. Bà cũng không biết làm như thế nào viên hồi đến, chỉ có thể xoay người hung hăng trừng Trung Noãn Noãn một chút. Ra hiệu để cô nói tiếp, đem chuyện này viên qua đi, nhưng mà Trung Noãn Noãn lại chỉ là đối với bà chớp mắt một cái. Sau đó liền một bộ quần chúng xem kịch, liền kém không có ôm khối dưa hấu gặm, Giang Xu Huyền tức giận ngạnh ở trong lòng chính là cứng lại. Kỳ thật Noãn Noãn bởi vì từ nhỏ lớn lên ở xa xôi vùng núi. Cơ bản là không biết cái gì là đấu giá cùng quyên tặng. Nó coi là tiền chuỗi vòng tay sau khi đấu giá chính là của nó. Sau đó nó lại học người khác đi quyên tặng đến vùng núi của nó giống như vậy. Xuất ra cái mấy vạn khối tiền mua chút vật dụng hàng ngày đi quân đội chính là từ thiện. Cô lúc này mới mắng nó. Trung phu nhân cảm thấy tôi rất ngu ngốc, Giang Xu Huyền khẽ giật mình, bà làm sao lại cảm thấy Eden ngu ngốc được, đây chính là phó chủ tịch thiên hàng chí địa, cách chương.